Trương giành giật từng giây. Thiến Thiến, em như thế nào? Diệp Vũ nhìn Triệu Thiến Thiến cũng vừa tiến vào trong đại trận, có chút tức giận. Hắn đương nhiên là không muốn để cho Triệu Thiến Thiến đi theo hắn mạo hiểm. Nhưng lúc này Triệu Thiên Thiến liền dán ở trên người Diên Vũ, kéo như thế nào đều kéo không ra. Người ta không muốn tách khỏi anh. Triệu Thiên Thiến nước mắt lã chã nói. Diên Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ, nở nụ cười, từ bỏ ý nghĩ để Triệu Thiên Thiến trở về, chỉ đành phải nói. Có thể đi theo ta, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm, em ngàn vạn lần đều nghe ta, không cho phép lại không ngoan. Vâng, đều nghe lão công đấy. Nước mắt trên mặt Triệu Thiên Thiến còn chưa có lau liền đã lộ ra nụ cười. Mà đổi thành một bên, còn mẹ nó, ta còn chưa có ra ngoài mà. Tả Giả Lam nhìn kết giới đã khép kín, nhịn không được nói. Hắn còn thử nghiệm lấy tay móc móc kết giới, nhưng kết quả tự nhiên là không có cách nào ra ngoài. Vừa rồi hắn chỉ lo nhìn kịch, hoàn toàn không có chú ý tới mình còn ở trong Côn Luân đại trận. Chờ lúc phản ứng lại, kết giới đã đóng lại. Diệp Vũ vỗ vỗ bả vai Tả Giả Lam nói, lão bà của ta đều đã đi vào nguy hiểm, người cũng đừng hy vọng đi ra ngoài lúc này, mau cùng ta đi đỉnh Lăng Phong. Tả Giả Lam khóc không ra nước mắt. Hắn rõ ràng là vì an toàn mới quyết định đi theo Diệp Vũ. Kết quả Diệp Vũ quay người mang hắn vào trong hố lửa. Mà lúc này đây, Tả Giả Lam muốn hối hận đã không kịp, chỉ có thể cắn răng. Thiếu chủ, ngài nhất định phải bảo vệ ta thật tốt. Bớt có nói nhảm, đi nhanh lên. Diên Vũ quay đầu cho Ôn Mộ Uyển một cái ánh mắt yên tâm, tiếp đó trực tiếp mang theo Triệu Thiên Thiến và Tả Giả. Còn có Bạch Tiểu Tây một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết tình trạng trước mắt, cùng bay về phía đỉnh Lăng Phong. Mà Ôn Mộ Uyển đứng ở ngoài trận, yên lặng lấy ra điện thoại, bấm số điện thoại của Tô Hàn. Hả? Hàn Nhi? Giống như lão thất xuất hiện. Lại nói, đại hắc hóa thành Long Kiều, nói với tiểu đồng tử, chủ nhân có phải căn bản không có phát hiện được ta có gì thay đổi hay không trong phổi này? Đỉnh Lăng Phong ngay ở phía trước, Diệp Vũ mang theo đám người xuyên qua ngọn lửa hừng hực, đi tới phía trước đỉnh Lăng Phong. Bây giờ tất cả đệ tử Quỷ Cốc giáo đã loạn thành một đoàn, đang cứu hỏa khắp nơi. Không có ai có để ý đến hướng đi của Diên Vũ, mà ngẩng đầu nhìn lên trời, ngũ hành gia của Hồng Hải lão tổ lại còn có chút tác dụng, đang chỉ hoãn thời gian của Đường Hân Di. Không hổ là Hồng Hải lão tổ, hôm nay nếu là ngươi bất hạnh chết trận, ta trở về Lục Tiên Môn, nhất định lập bài vị cho ngươi, mỗi ngày cùng phụng. Diên Vũ ôm quyền đối với Hồng Hải lão tổ phía trên, tiếp đó phi tốc mở ra huyết nguyên kết giới. Triệu Thiên Thiến, Bạch Tiểu Tây, Tả Giả Lam cùng nhau nối đuôi nhau mà vào. Đỉnh Lăng Phong cũng không nhận được ảnh hưởng bên ngoài, tam bội chân hỏa cũng không có đốt tới huyết nguyên kết giới. Vì lẽ đó lúc này Đỉnh Lăng Phong còn yên tĩnh như mọi ngày. Bốn người Diên Vũ chợt lách người, đã đi bên ngoài phòng nhỏ phía tây. Thiến Thiến, mẹ ta đang ở bên trong, Diên Vũ nói tiếp. Tiểu Tây, lại phiền toái cô một lần nữa, mở ra kết giới đi. Được. Bạch Tiểu Tây trước đó mới vừa giúp Diên Vũ mở ra kết giới, không ngờ không lâu sau liền muốn mang người vào trong kết giới đi. Nhưng nàng vẫn là rất mau ra tay, kết giới nhẹ nhõm được nàng mở ra, Diên Vũ trực tiếp chui vào. Tiểu Vũ, tại sao cô lại trở về đây? Đường Sơn Di kinh ngạc nhìn qua Diên Vũ, khẩn trương nói. Con mau đi, đừng để nàng ta phát hiện ra con. Mẹ, đến lúc rồi, con mang mẹ rời khỏi nơi đây. Diệp Vũ bắt lấy tay của Đường Hân Di, liền muốn rút lui ra bên ngoài, nhưng Đường Hân Di lại nói. Con chờ một chút, ta đi lấy một thứ. Đường Hân Di quay người lên lầu 2, không qua vài giây đồng hồ, lại nhanh chóng chạy xuống, trong tay mang theo một thanh đoản kiếm. Tiểu Vũ, đây là cho con. Đây là... Diệp Vũ tiếp nhận đoản kiếm. Đầu tiên là sững sờ, bởi vì thanh đoản kiếm này cho hắn một cỗ hương vị hết sức quen thuộc. Kiếm rất ngắn, chỉ dài hơn dao găm một chút, chuôi kiếm màu vàng, chính giữa lưỡi kiếm có văn lộ kỳ quái, giống như ngư tràng. Ngư tràng kiếm, khó trách hắn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc, bởi vì ngư tràng kiếm và thuần quân kiếm đều xuất từ một chủ kiếm sư, kỳ danh là Âu Giã Tử. Ngư tràng kiếm trước kia chính là kiếm mà Hạp Lư ám sát sử dụng Ngô Vương Liêu, được vinh dự là kiếm chuyên đâm chư thần, chư hầu. Nó còn có một cái tên khác, Dũng Tuyệt Kiếm, chỉ có mang theo dũng khí nó đến mà không mô kỷ chân chính phát huy ra sức mạnh của ngư tràng kiếm. Lúc ta mới vừa bảo cô Luân Khương, có một tiên nhân sắp chết nào đó cũng bị cầm tù ở Đỉnh Lang Phong. Hắn lén lén đưa ngư tràng kiếm này cho ta, phòng thân, ta vẫn không sử dụng. Bây giờ liền tặng nó cho con nhất định phải an toàn đấy. Điểm Hân Di nói. Diêm Vũ gật gật đầu, thu ngư tràng kiếm vào trong dưỡng kiếm hổ lô. Tiếp đó, hắn dắt tay Đường Hân Di xông ra kết giới. Đi ra rồi. Đường Hân Di bước ra kết giới, tinh thần cũng vì đó rung một chút. 18 năm rồi, nàng chưa hề bước ra khỏi nơi đây. Mẹ, chúng ta còn chưa có rời khỏi cô Luân Khư. Bất quá, sắp rồi. Diệp Vũ đối với mấy người Triệu Thiên Thiến. Đi, chúng ta đi tụ hợp mấy người Mộ Uyển, sau đó rời khỏi cô Luân Sơn. Tả Giả Lam nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng rời đi rồi sao? Mọi người lại là cùng nhau xông ra huyết nguyên kết giới, rời khỏi Đỉnh Lang Phong. Nhưng vừa vặn bay ra khỏi Đỉnh Lang Phong, đám người liền bị tình huống trước mắt dọa sợ. Liền thấy rất nhiều đỉnh núi trên cô Luân Khư, vậy mà tất cả thiêu đốt lên tam muội chân hỏa. Hỏa thế sao báo đang kêu rên thảm thiết trong liệt diễm, thậm chí nhảy xuống vực sâu không đáy. Thiếu chủ, cô Luân đại trận giống như mất hiệu lực. Tả Giả Lam thấp giọng nói, trên bầu trời đã không còn hỏa diễm thiêu đốt, chính là bởi vì không có Hoàng Tuyền Thủy dập tắt hỏa diễm, dẫn đến tam muội chân hỏa càng không ngừng thiêu đốt lấy cô Luân đại trận. Cuối cùng, đốt sạch cô Luân đại trận. Vô số tam muội chân hỏa từ trên trời rơi xuống, bao trùm toàn bộ cô Luân Khư. Đây không phải bản ý của ta, Diệp Vũ hít sâu một hơi, đưa ra một chút tình cuối cùng đối với những đệ tử Quỷ Cốc giáo kia. Hắn cũng minh bạch, cho dù những đệ tử này hôm nay không chết, tương lai bọn họ cũng khả năng sử dụng bạo lực, vẫn là có rất nhiều người sẽ chúng. Thiếu chủ, chúng ta đi nhanh đi. Tả Giả Lam thúc giục nói, bạn không ổn định, vui lòng chờ trong ít phút. Hiện tại thì ở trên internet của lão đại đang ghi như vậy. Chúng ta đi nhanh đi, Tả Giả Lam thúc giục nói. Đi, Diệp Vũ cõng Đường Hân Di. Phi tốc bay về phía. Thì bóng ngăn ở trước mặt Diệp Vũ. Tả Giả Lam biến sắc, cắn răng nói. Thiếu chủ, ta giúp ngươi ngăn, các ngươi đi trước. Người ngăn Diệp Vũ cũng không phải là người khác, là Nhan Dạ Tuyết. Diệp Vũ kinh ngạc vì Tả Giả Lam nguyện ý vì hắn mà hy sinh chính mình. Trong lòng có chút nhỏ xúc động, hắn nói. Tiểu Tả, vì câu nói này của ngươi, ta về sau sẽ không khi dễ ngươi nữa. Cái gì? Tả Giả Lam sững sờ. Diệp Vũ trực tiếp nói với Nhan Dạ Tuyết. Tuyết tỷ, thời lúc bây giờ còn có cơ hội, tỷ và chúng ta cùng rời khỏi Quỷ Cốc giáo đi. May mắn mà có Nhan Dạ Tuyết trợ giúp, mới để cho Diệp Vũ trải qua bên trong cô Luân Khư, không có kiềm chế. Còn có những quy nguyên đan lén lén được đưa tới kia đều là át chủ bài bảo toàn tính mạng Diêm Vũ. Dạng người này nằm vùng bên cạnh Đường Hân Di, Diêm Vũ biết khủng bố cỡ nào, mạo hiểm của Nhan Dạ Tuyết không phải người bình thường có thể chịu được. Đi thôi, chúng ta sẽ một đường đưa tỷ lên Long Hồ Sơn tìm đạo nguyên tiền bối, Diêm Vũ nói. Tả Giả Lam sững sờ trong chốc lát mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi, các ngươi thì ra là cùng một nhóm. Nhan Dạ Tuyết không để ý đến Tả Giả Lam mà lắc đầu với Diêm Vũ. Ở bên trong Quỷ Cốc giáo bảo hộ ngươi chỉ là vì hứa hẹn của ta đối với đạo nguyên, sứ mệnh của ta vẫn chưa hoàn thành, vì lẽ đó ta còn chưa thể đi. Đạo Nguyên tiền bối thực sự là không hiểu nữ nhân chút nào. Diêm Vũ im lặng, ém đầu lại hắn, chắc chắn sẽ không để nữ nhân của mình thích đi mạo hiểm. Nhưng Trường Đạo Nguyên khác với Diêm Vũ, hắn từ nhỏ đã bị Long Hồ Sơn dạy bảo là phải cứu tế thiên hạ trở thành nhiệm vụ của mình. Vì lẽ đó trong lòng của hắn, thiên hạ tất nhiên sẽ càng quan trọng hơn người mình yêu. Trường Đạo Nguyên yêu Nhan Dạ Tuyết càng yêu thiên hạ tách tính. Nhan Dạ Tuyết cũng yêu Trường Đạo Nguyên, vì lẽ đó chỉ có thể tận lực giúp Trường Đạo Nguyên để làm tốt tất cả. Nhất định phải bình an đấy, cảm ơn Tuyết tỷ. Diệp Vũ không ngửi thật sâu, chào Nhan Dạ Tuyết. Các người đi mau đi. Nhan Dạ Tuyết nhìn Diêm Vũ cõng Đường Hân Di thêm vài lần, kỳ thực rất nhiều chuyện nàng đã sớm đoán được. Mấy người Diêm Vũ tiếp tục tiến lên, rốt cuộc đi tới trong Quỳnh Hoa Cung. Bên trong Quỳnh Hoa Cung, ánh lửa tăng mũi chân hỏa ngút trời, nhưng Diêm Vũ dẫn tới Hoàng Tuyền Thủy, nhẹ nhõm mở ra một con đường, mang theo mọi người tụ hợp với đám người Ôn Mộ Uyển. Trung quy là vượt qua một kiếp. Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra, đặt Đường Hân Di xuống. Triệu Thiên Thiến và Ôn Mộ Uyển vội vàng đỡ lấy nàng. Mẹ chồng nàng dâu lần đầu gặp mặt, vốn nên một hồi hàn huyên, nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc. Hai người chỉ là giới thiệu ngắn gọn một chút. Hồng Hải lão tổ kia rõ ràng không phải là đối thủ của giáo chủ, vừa rồi chỉ thấy hắn đã không chịu nổi, chúng ta đi mau. Tiểu Lục Tử nhắc nhở. Tiếng nói vừa dứt, một quả cầu lửa từ trên trời hạ xuống, trực tiếp nện trên Quỳnh Hoa Cung. Oanh! Chỗ hỏa cầu dừng lại, tia lửa tung tóe, một đoàn hỏa cầu hơi nhỏ một chút, đụng ngã tường cao phía trước bọn người Diêm Vũ, một đường lan tới hướng đám người Diêm Vũ bọn họ. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng dẫn tới Hoàng Tuyền Thủy, ngăn hỏa cầu ở phía trước. Hỏa diễm bên trên hỏa cầu dập tắt, lại là một bóng người chật vật, ngã trên mặt đất. Nhìn khuôn mặt người nọ, Diêm Vũ lập tức sắc mặt đại biến. Người này chính là Hồng Hải Lão Tổ. Nhưng Hồng Hải Lão Tổ lúc này đã không có khí thế trước đây. Tứ chi của hắn vặn vẹo, hai cái đùi đều bị vặn thành bánh quay trèo. Trên thân càng là vô số vết thương, ngay cả tóc đỏ trên đầu đều bị bứt đến không còn một cọng. Đi, đi mau! Lúc này Diêm Vũ quát lên, nhưng mà một bóng tối bao phủ hắn lại. Đường Hân Di gian cổ ngẩng đầu, bên trong ánh mắt toát ra sự phẫn nộ khó khống chế. Tiểu Vũ, mẹ đối với con tốt như vậy, mấy ngày qua con muốn cái gì mẹ đều đáp ứng, nhưng coi như thế tại sao chính con lại muốn lựa chọn phản bội mẹ? Giày vò Hồng Hải Lão Tổ thành bộ dáng này, giáo chủ Đường Hân Di cũng là không nhốm bụi trần. Nàng vẫn như cũ, mặc long bào màu vàng, ngay cả một sợi tóc cũng không bị tổn hao. Trên người nàng tản ra kim quang, lơ lửng ở trước mặt Diêm Vũ, từ trên cao nhìn xuống hắn. Một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, chính diện đặt ở trên thân Diêm Vũ, để hắn nhịn không được, hai chân phát run, lại vẫn cắn răng kiên trì. Nói cho mẹ, tại sao? Diêm Vũ cắn răng không đáp. Nói chuyện, giáo chủ Đường Hân Di đột nhiên xuất hiện trước mặt Diêm Vũ, bóp cổ Diêm Vũ một cái. Ung dung hoa quý tiêu thất ở trên mặt hắn, thay vào đó là một khuôn mặt vặn vẹo. Con là con của ta, khắp thiên hạ có thể phản bội ta, nhưng con thì không thể. Ngươi buông tay. Thời khắc như vậy vẫn có một người lao ra, lại là tay trói gà không chặt, hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Đường Hân Di. Đường Hân Di vọt tới trước mặt giáo chủ Đường Hân Di, một cái tát đánh vào trên mặt của nàng, tiếp đó gắng sức và lên đầu ngón tay của nàng trong miệng hô to. Khắp thiên hạ, cũng không có một người mẹ nào sẽ làm chuyện như vậy với con của mình. Người mau buông tay, lấy tay của ngươi ra khỏi người nó. Nàng chỉ là một người bình thường, một nữ nhân dãi dầu sương gió 18 năm, mà giờ khắc này đây, nàng lại có thể đỡ được áp lực của thượng tiên đại viên mãn, thậm chí đại la kim tiên, chính diện ngăn cản hành động của giáo chủ Đường Hân Di, đây cũng chính là sức mạnh của tình mẹ. Cút đi! Giáo chủ Đường Hân Di đột nhiên cơ thể chấn động, Đường Hân Di lập tức bay ngược ra ngoài. Triệu Thiên Thiến và Ôn Mộ Uyển liền vội vàng đón lấy nàng, lại phát hiện nàng đã miệng phun tiên huyết, tạm thời hôn mê. Mẹ! Diễm Vũ thấy vậy, hai mắt trầm xuống. Người gọi nàng là mẹ, chẳng lẽ ta không phải là mẹ của ngươi hay sao? Giáo chủ Đường Hân Di lạnh giọng nói tiếp. Diễm Vũ, ngươi là con của ta, ta là Tây Vương Mẫu chuyển thế. Chúng ta cùng nhau chuẩn lô hồi thụ, chúng tên trở về, ngươi chính là Tân Ngọc Hoàng Đại Đế. Và tiên tri chủ, ngươi còn có cái gì không tình nguyện? Tại sao phải nhiều lần lặp đi lặp lại mà phản kháng ta? Bà thì biết cái gì? Diễm Vũ giận dữ hết. Bà chỉ là một tên giả mạo, khoác túi da của mẫu thân ta mà thôi. Muốn để cho ta gọi bà là mẹ ư? Kiếp sau đi. Ngọc Hoàng Đại Đế cái gì? Vạn tiên tri chủ cái gì? Lão tử không thành, mau buông lão tử ra. Người... Khóe mắt của giáo chủ Đường Hân Di co rúm, nàng chưa từng tức giận như vậy, nhưng nàng lại không thể giết Diêm Vũ. Vì vậy, nàng bóp lấy cổ Diêm Vũ, nhìn về phía Tả Giả Lam ở một bên. Tả Giả Lam, ngươi được lắm, ngươi nghe theo ta, một tấc cũng không rời Tiểu Vũ. Đường Hân Di lạnh giọng nói. Nhưng mà, ngươi tự hồ quên đi, ai mới là chủ nhân thực sự của ngươi? Tả Giả Lam dùng mình một cái, vội vàng quỳ xuống khẩn trương nói. Giáo chủ đại nhân, ta làm sao có dám quên, ta vẫn là luôn trung thành đối với ngài. Ha ha, ta ghét nhất là phản đồ. Đường Hân Di nói xong, một cái tát đánh ở trên mặt Tả Giả Lam từ xa. Cơ thể Tả Giả Lam không hề động một chút nào, nhưng nửa bên mặt lại mạnh mẽ bị đánh thành thịt nát. Hắn sửng sốt khoảng 3 giây mới phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Tiểu Tả, Diêm Vũ giận dữ hết. Đường Hân Di cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Tiểu Lục Tử. Ồ, Lục Nhĩ Mi Hồng, sớm nghe nói người bị bà cô Tam Thất kia cưỡng ép ở lại bên cạnh người con trai ta. Người phải giống như con khỉ năm đó, ước gì Tiểu Vũ chết mới đúng. Không nghĩ tới người vậy mà lại tới cứu hắn. Tiểu Lục Tử lạnh rên một tiếng. Người thì biết cái gì? Ta đích xác không hiểu ý nghĩ của đám yêu quái các ngươi, nhưng hôm nay ngươi dám bước vào Cô Luân Khư, đừng mơ có ai sống sót rời khỏi nơi đây. Đường Hân Di nói xong, lại lần nữa cách không xuất thủ. Tiểu Lục Tử kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể trong nháy mắt té ngã trên trăm cái, tiên huyết bắn tung tóe trên mặt Diêm Vũ. Tiểu Lục Tử chỉ thấy bằng hữu của mình từng người bị giáo chủ Đường Hân Di hủy hoại, Diêm Vũ trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn vẫn rất nỗ lực theo đuổi sức mạnh, chính là vì muốn bảo hộ người bên cạnh mình. Mà giờ khắc này đây, giáo chủ Đường Hân Di xem như là một nửa mẹ của hắn, lại từng bước một phá hủy hết thảy. Trước đó ta đối với ngươi quá ôn nhu, ngươi không biết ta đáng sợ, không biết đối nghịch với ta sẽ có kết cục gì. Khóe miệng giáo chủ Đường Hân Di nâng lên một nụ cười tàn nhẫn. Tiểu Lục Tử mặc dù lọt vào trọng kích, nhưng còn có một tia ý thức. Nó phí sức để cho mình dừng lại lộn nhào. Sau khi giữ vững thân thể, mới phát hiện trên người mình xương cốt vỡ vụn, trên ngực có một đạo vết thương sâu, có thể thấy được nội tạng. Phốc! Tiểu Lục Tử phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Lục Tử! Long Kiều vội vàng đỡ lấy Tiểu Lục Tử, ân cần nói. Người lùi về sau đi, đừng có mạnh mẽ phản kháng nữa. Không! Tiểu Lục Tử quỳ trên mặt đất, vừa nói chuyện vừa thổ huyết. Chịu thua không phải là tính cách của ta. Nếu như ca của ta ở đây, hắn chắc chắn sẽ không chịu thua. Nếu ta nhận thua, chẳng lẽ đã yếu hơn hắn một phần? Cho dù là Tôn Ngộ Không ở đây, ta cũng lột xa hắn, rút gân của hắn như vậy thôi. Tiểu Hân Di cười lại nói. Ngươi ngậm miệng. Long Kiều nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm yếu ớt, vậy mà bổ sung thêm tiếng long ngâm. Một tiếng gầm này, vậy mà thực sự khiến Đường Hân Di ngẩn người. Long ngao? Ngươi là long ngao ư? Đường Hân Di khiếp sợ nói. Không thể nào, ngươi sao có thể là long ngao? Long Kiều hử lại một tiếng, trực tiếp hóa thành một con long ngao còn lớn hơn xe tải, mở ra cái miệng đầy máu, gầm thét một trận đối với giáo chủ Đường Hâm Di. Gầm một tiếng, cô Lân Khư run rẩy, giống như nàng mới chính là bá chủ của cô Luân Thần Sơn này vậy. Cút! Giáo chủ Đường Hâm Di phẫn nộ trước nay chưa từng có, muốn ra tay trực tiếp giết Long Kiều. Thổ trận Thạch Lâm! Ôn Mộ Uyển vượt lên trước một bước, ở trước mặt Long Kiều dựng lên tường đá thật dày. Rầm rầm rầm, những cái tường đá này ở trước mặt giáo chủ Đường Hâm Di cường đại, căn bản không đáng để nhắc tới, trong chốc lát liền bị phá hủy. Vô thượng lưu ly, cản khôn đại trận. Ôn Mộ Uyển lại lần nữa thi pháp, kết giới bán trong suốt bao vây mọi người lại, trên màn sáng từ trên xuống dưới lưu chuyển bảy màu cầu vồng. Sau khi giáo chủ đột phá tầng từ đất, một quyền đánh vào trên đại trận, đại trận phát ra một tiếng chu chéo. Ôn Mộ Uyển cũng là toàn thân run lên, nhưng nàng vậy mà chặn được công kích của giáo chủ. Kỷ môn độn giáp ư? Giáo chủ Đường Hân Di cười lại nói, ngươi là cung chủ kiểu cung, có thể sử dụng lưu ly đại trận đến nước này đã là rất tốt. Nhưng mà trong tay nàng thoáng qua một đạo u quang một xanh thẳm, sau đó liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm phong sắc vô cùng, cũng không lộ ra phong mang, màu sắc thâm thúy kia tựa như một vùng biển mênh mông. Đây là một trong thập đại thần kiếm, xếp hạng thứ hai, Trạm Lưu Kiếm. Giáo chủ Đường Hân Di giơ lên Trạm Lưu Kiếm, mũi kiếm hướng xuống, muốn trực tiếp đâm xuyên lưu ly đại trận. Từ góc độ của đám người, Ôn Mộ Uyển ngẩng đầu nhìn lại, Trạm Lưu Kiếm trong tay giáo chủ Đường Hân Di liền như là một con mắt vô cùng thâm thúy, mang theo sức mạnh thẩm phán. Phá cho ta! Âm thanh rơi xuống, Trạm Lưu Kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua lưu ly đại trận. Đại trận phòng ngự của Ôn Mộ Uyển hao phí đại lượng tinh lực, trong khoảnh khắc bị phá toái. Còn có ai có thể ngăn đón ta? Giáo chủ Đường Hân Di huy động Trạm Lưu Kiếm trong tay, hải đạo kiếm khí kinh khủng bén nhọn liền hướng về phía Long Kiều mà đi. Thẳng đến lúc này, trong tay giáo chủ còn bóp cổ Diêm Vũ, nàng chỉ là dùng một tay liền bạo phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Vô cực Long Hổ đại trận. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên tai đám người vệ mà mang vang lên tiếng hổ khiếu long ngâm. Ở phía dưới một áng lửa chiếu rọi, cơ thể Triệu Thiên Thiến đột nhiên biến mất. Sau đó chui vào một con cự long dương nanh múa vuốt, một con kim cương mãnh hổ trừng mắt. Cự long cùng mãnh hổ cùng nhau xông ra, dùng răng nanh cắn nát kiếm khí giáo chủ Đường Hân Di phát ra. Thú vị đấy. Giáo chủ Đường Hân Di thấy vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Nàng xách theo Diêm Vũ, mặt hướng cự long mãnh hổ cười lại nói, lão bà Triệu Thiến Thiến của ngươi, vậy mà dung hợp được thượng cổ đại trận Long Hổ Sơn, người mang sức mạnh của cự long mãnh hổ. Diêm Vũ cắn răng, trong tay lặng lẽ làm động tác, âm thanh của Triệu Thiên Thiến từ bốn phương tám hướng vang lên. Coi như ngươi là mẹ của lão công, ta cũng tuyệt đối không nương tay, mau thả lão công ra. Cự long mãnh hổ tề xuất, nhào về phía giáo chủ Đường Hân Di, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, ngay cả tam muội chân hỏa đang cháy hừng hực cũng bị long hổ cuốn lên hóa thành gió lốc theo cự long mãnh hổ cùng xuất kích. Các người vẫn là còn rất trẻ tuổi, giáo chủ Đường Hân Di cười lạnh, chỉ dựa vào chút sức mạnh này liền dám đến khiêu chiến với ta. Liền thấy Đường Hân Di giơ lên Trạm Lưu Kiếm chém thẳng vào mặt xuống, một đạo kiếm khí bay ra trong nháy mắt đem chặn ngang chặt đứt cự long mãnh hổ. Nhưng mà một giây sau, cự long mãnh hổ vốn nên tiêu tán vậy mà một lần nữa ngưng kết lại, trong nháy mắt đi tới trước mặt giáo chủ Đường Hân Di. Cái gì? Cho dù là Đường Hân Di cũng cảm thấy biến sắc. Cự long mãnh hổ hé miệng, trong miệng thốt ra âm thanh Triệu Thiên Thiến, Ta nói, thả lão công của ta ra. Oanh, cự long mãnh hổ hóa thành một dòng lũ lớn, vết sạch Quỳnh Hoa Cung, bao phủ thân ảnh của giáo chủ Đường Hân Di ở trong Hồng Liêu. Thiến Thiến dung hợp vô cực long hổ đại trận, vậy mà lợi hại như vậy. Ổn Mộ Uyển suy yếu lại hưng phấn mà nhìn dòng lũ năng lượng kia. Sức mạnh của nữ quỷ ngàn năm có thể so với chân tiên, mà chữ Thiến Thiến lại dung hợp vô cực long hổ đại trận. Sức mạnh bùng lên, quả thực làm cho người khác phải chấn kinh. Bạch Tiểu Tây nhìn chằm chằm dòng lũ năng lượng kia cũng là nói, nàng không có việc gì. Không có việc gì? Lòng Kiều không dám tin tưởng nói, công kích cường hãn như vậy, nàng làm sao có thể không có việc gì? Nhưng sự thật chính là như vậy. Lúc dòng lũ lui đi, giáo chủ Đường Hân Di vẫn là đứng tại chỗ. Trước mặt của nàng, Trạm Lưu Kiếm hoành lập, một đạo bình chướng hơi mờ bảo hộ nàng ở bên trong, chống đỡ tất cả sức mạnh xung kích. Một hồi âm phong thổi qua, lòng của mọi người cũng lạnh một nửa. Giáo chủ Đường Hân Di quá mạnh mẽ, nàng đã từng là Tây Vương Mẫu, chỉ sợ nắm giữ thực lực cao cấp Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Dù là tu vi của nàng bởi vì chuyển thế mà hạ xuống Thượng Tiên Đại Viên Mãn hoặc Đại La Kim Tiên, cũng vẫn như cũ, không phải là những người khác có thể tùy tiện chống lại. Ta đã nói, hôm nay các ngươi ai cũng đừng mong rời khỏi Cô Luân Khư. Đừng hân gì vung tay lên, Cô Luân đại trận lúc đầu đã bể tan tành, vậy mà trong khoảnh khắc khôi phục, mà đám người chịu Thiên Thiến bởi vì chiến đấu mới vừa rồi đã toàn bộ bước vào Cô Luân Khư, lúc này tức thì bị kẹt ở trong Cô Luân đại trận. Một người cũng đừng hòng đi. Cô Luân đại trận trọng khải, nhưng ta muội chân hỏa có đang thiêu đốt. Hồng Hải lão tử trong thống khổ tỉnh lại, hắn mở to mắt liền nhìn thấy nữ nhân đáng sợ kia lơ lửng ở giữa không trung. Một hồi âm phong thổi qua, Đường Hân Di đột nhiên xuất thủ, trong hư không nắm một cái, sau đó kệ bóng của Triệu Thiên Thiến lại xuất hiện. Sau khi vừa rồi sử dụng vô cực long hổ đại trận, Triệu Thiên Thiến cũng không còn xuất sức lực nào, cho dù trong lòng thực sự muốn cứu Diêm Vũ trở về, thế nhưng tự mình biết, dự định trước quay về bên cạnh mấy người Ôn Mộ Uyển, chuẩn bị bước kế tiếp. Ai biết giáo chủ Đường Hân Di trực tiếp xem thấu hết thảy, một phát bắt được Triệu Thiên Thiến. Nhi tử, nàng tên Triệu Thiên Thiến có đúng không? Giáo chủ Đường Hân Di cười cười nói, người chính là bạn tốt trước kia của ta. Ta biết Hân Di, không phải là ngươi. Triệu Thiên Thiến cắn răng nói. Không quan trọng. Giáo chủ Đường Hân Di hơi dùng sức, liền khiến trên trán của Triệu Thiên Thiến nhô lên gân xanh. Nhi tử, có biết kết cục phản kháng với mẹ là gì không? Từ nay về sau, mỗi lần con phản bội mẹ, mẹ sẽ giết một người con yêu thương. Như vậy, bắt đầu từ Triệu Thiên Thiến đi. Không được. Sắc mặt đám người Ôn Mộ Uyển đại biến. Động tác của giáo chủ Đường Hân Di không chần chừ chút nào. Diêm Vũ một mực trầm mặc, cũng cuối cùng tại thời khắc này tìm được sơ hở. Ngơ Tràng Kiếm. Trong tay Diêm Vũ, Dưỡng Kiếm Hổ Lô đột nhiên xuất hiện. Ngơ Tràng Kiếm bay ra, được Diêm Vũ nắm ở trong lòng bàn tay. Tiếp Hân Di phản ứng lại, hắn liền đã dùng hết sức mạnh toàn thân đâm Ngơ Tràng Kiếm vào trái tim của giáo chủ Đường Hân Di. Phốc, tiền huyết bắn tung tóe, giáo chủ Đường Hân Di không dám tin người. Diêm Vũ trước tiên rút ra Ngơ Tràng Kiếm, mang theo Triệu Thiên Thiến lôi lại. Thiên Thiến, để Tiểu Tây mở ra kết giới, các ngươi trước tiên mang mẹ của ta đi, ta sẽ đi sau. Như nàng không chút do dự xoay người, hóa thành một hồi âm phong, cuốn lên đám người bị thương, tiếp đó hô to, Tiểu Tây. Tiểu Tây không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, nhưng lại có thể ngụy trang khí tức thông suốt mà thông qua kết giới, cho nên nàng dễ dàng mở ra Cô Luân đại trận, theo sát lấy Triệu Thiên Thiến cùng đám người đi ra ngoài. Nhưng nàng cũng chưa có lập tức rời đi, mà là canh giữ ở ngoài trận nhẹ nói Diêm Vũ. Ta ở đây tưởng ngươi. Ở trong mắt Bạch Tiểu Tây, Diêm Vũ là người duy nhất nàng có thể tin tưởng trên thế giới này. ta sẽ đi ra. Dưỡng kiếm hồ lô, đi ra cho ta. Hắn triệu hồi ra dưỡng kiếm hồ lô, nhổ cái nút gỗ kia, vô số. Cửu kiếm thừa ảnh, bát kiếm thuần quân, thất kiếm thất tinh long uyên kiếm, lục kiếm ngư tràng. Bốn thanh thần kiếm phóng lên trời, xuất lĩnh lấy 44,444 thanh phi kiếm, hóa thành bốn con kiếm long to lớn, gầm thét bay về phía giáo chủ Đường Hân Di. Giáo chủ Đường Hân Di che ngực, sắc mặt khó coi trước nay chưa từng có, ánh mắt càng là kiểu hận vô cùng. Tiểu Vũ, cho dù người phản bội ta, ta cũng là có thể tha thứ chơi. Cho dù trừng phạt người mà người yêu, ta cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Nhưng lần này, ngươi đã làm quá mức, thực sự quá mức. Ngươi làm cho ta quá thương tâm. Giáo chủ Đường Hân Di hét lên một tiếng, vậy mà hóa thành quái vật mặt người, thần báo, không sợ hãi chút nào, nghênh đón bốn con kiếm long. Đinh đinh đinh, âm thanh dày đặc mạch chói tai vang lên, vũ kiếm rơi vào trên thân giáo chủ Đường Tiền Vũ thấy vậy. Không thể không xuất thủ lần nữa. Thiên lôi hỏa từ trong tay Diêm Vũ phun ra ngoài, bao trùm phía trên mơ kiếm. Trên trời từng đạo phi kiếm phi tốc rơi xuống, giống như mưa thiên thạch, hung hăng rơi đập. Có thiên lôi hỏa trợ giúp, giáo chủ Đường Hân Di chung quy là có chút e ngại. Nhìn nào cũng chỉ là ném ra chạm lưu kiếm ở trước mặt tạo thành phòng ngự, cước bộ không giảm mà phóng về phía Diêm Vũ. Trưởng tâm lôi. Đường đường chân tiên sử dụng trưởng tâm lôi, uy lực hoàn toàn không phải trưởng tâm lôi bình thường năm đó có thể so sánh. Một đạo lôi quang phát ra từ lòng bàn tay của Diêm Vũ, sau đó liền hóa thành ngàn vạn điện xả xuyên thẳng qua thiên lôi hỏa, quấn quanh ở trên hơn 40,000 thanh phi kiếm. Uy lực kinh khủng như vậy đã đủ miêu sát bất luận chân tiên nào. Cho dù là hạ hầu tăng ở đây, chỉ sợ cũng không dám chính diện ngăn cản. Tiểu Vũ, người quá coi thường mẹ của ngươi. Giáo chủ Đường Hân Di nổi giận, gầm lên một tiếng, triển khai toàn bộ khí thế. Trong nháy mắt này, Diêm Vũ suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Khí tức này tuyệt đối vượt qua thượng tiên. Đại là kim tiên. Hồng Hải lão tổ nằm dưới đất, thống khổ nhắm mắt. Trước, hắn vẫn ôm lấy một chút may mắn mới có thể ra tay với Đường Hân Di. Nhưng bây giờ khi cảm nhận được khí tức chân chính của Đường Hân Di, hắn mới hiểu được chính mình từ lúc bắt đầu liền không có đường về. Đại La Kim Tiên không phải là tiên nhân bình thường có thể so sánh. Phàm Trần phá. Giáo chủ Đường Hân Di hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra vô số hắc quang giống như xiềng xích, trong nháy mắt khóa lại tất cả phi kiếm. Hơn 40,000 thanh phi kiếm toàn bộ dừng lại trên không trung. Diêm Vũ biến sắc, tự hiểu không phải là đối thủ của giáo chủ Đường Hân Di, liền cưỡng ép thu hồi 4 thanh thần kiếm, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn đã vì mọi người tranh thủ rất nhiều thời gian, bây giờ là lúc nên chạy trốn. Nhưng ở trước mặt giáo chủ Đường Hân Di, thực lực Đại La Kim Tiên, trong lòng Diêm Vũ vô cùng hiểu, xác suất hắn có thể chạy trốn cũng cao như trúng sổ số vậy. Người không cứu người, người tự cứu. Đầu óc Diêm Vũ nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt chợt khóa chặt ở trên thân Hồng Hải lão tổ. Giáo chủ Đường Hân Di đã tự nói hắn có thể cắn nuốt tam muội chân hỏa của Hồng Hải lão tổ. Nếu như lúc này hắn làm như vậy, sức mạnh tất nhiên sẽ tăng mạnh, có lẽ có một chút hy vọng sống. Vì vậy hắn cấp tốc bay đến trước mặt Hồng Hải lão tổ. Cứu ta. Hồng Hải lão tổ hưng phấn vô cùng, tưởng rằng Diêm Vũ tới mang mình rời đi. Nhưng mà Diêm Vũ lại không nói một tiếng nào, nhẹ nhàng dùng ngư chảng kiếm cắt ít hầu của Hồng Hải lão tổ. Hồng Hải lão tổ không dám tin tưởng nhìn Diêm Vũ, muốn lên tiếng một chút âm thanh cũng không phát ra được. Thật xin lỗi, ta muốn mượn tam muội chân hỏa của ngài dùng một chút. Nếu lần này có thể bình an rời đi, bên trong từ đường của Lục Tiên Môn, ta sẽ thay ngài lập một bài vị. Diệp Vũ nói xong, tay không phá vỡ lồng ngực Hồng Hải lão tổ, một trái tim khiêu động giống như hỏa diễm ở ngay trong lồng ngực đẫm máu, giống như thiên lôi hỏa. Tam muội chân hỏa liền ở vị trí trái tim của Hồng Hải lão tổ, không giống nhau, chính là trái tim của Diêm Vũ đã sớm không thuộc về hắn, mà bị thiên diễm cổ thay thế. Sau khi thiên lôi hỏa là bị thiên diễm cổ dung hợp mới để cho Diêm Vũ sử dụng. Thiên diễm cổ cung cấp cho Diêm Vũ sức sống càng mãnh liệt, mà Hồng Hải lão tổ cũng là tự thân tu luyện ra tam muội chân hỏa, ngoại trừ công kích cường đại, cũng không có để thăng những thứ khác. Lúc này trái tim bị ngọn lửa bao trùm kia ngay ở trước mặt Diêm Vũ. Sắc mặt Hồng Hải lão tổ vô cùng thống khổ, ánh mắt càng là kiều hận. Một cái Tây Vương chuyển thế còn chưa tỉnh, cố nhiên nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu cái gì? Bây giờ như thế nào? Địch nhân của địch nhân vẫn là địch nhân. Nếu là sớm biết hôm nay lại là kết cục này, Hồng Hải lão tổ nhất định sẽ ngoan ngoãn một lần nữa tìm một đỉnh núi ẩn cư, tuyệt đối không dám tới Côn Luân Khư để tìm chết. Giáo chủ Đường Hân Di bị 40000 thanh phi kiếm quấn thân, nhưng thời gian lưu cho Diêm Vũ cũng không nhiều. Hắn vừa nắm chặt trái tim Hồng Hải lão tổ, tiếp đó cắn răng một cái, hung hăng rút ra. Lúc rời đi cơ thể Hồng Hải lão tổ, trái tim kia vẫn là lực nhảy lên, nhưng rất nhanh, trái tim liền hóa thành một ngọn lửa chậm chậm thiêu đốt. Chính là tam muội chân hỏa. Hồng Hải lão tổ, cảm ơn. Hồng Hải lão tổ nhìn chằm chằm Diêm Vũ, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài không cam lòng, hai chân đạp một cái, mang theo vô tận hối hận mà chết. Cùng lúc đó, giáo chủ Đường Hân Di đột nhiên dùng lực, những xiển xích màu đen quấn quanh lấy phi kiếm kia, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Hơn 40000 thanh phi kiếm vậy mà trong nháy mắt bị xoắn đến nát bấy. Phốc! Diêm Vũ tay cầm tam muội chân hỏa bị dưỡng kiếm hổ lô phản vệ, tại chỗ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã bị thương đến trắng thêm mấy phần. Ước chừng hơn 40000 thanh phi kiếm đó, Diêm Vũ đau lòng không thôi, nhưng so sánh với tính mạng của mình, hơn 40000 thanh phi kiếm tự nhiên không đủ vì đạo. Hắn nhanh chóng giữ vững tinh thần, chuẩn bị thôn phệ tam muội chân hỏa. Giáo chủ Đường Hân Di đánh nát phi kiếm, lúc này mới phát hiện Diêm Vũ đã lấy được tam muội chân hỏa, nào không khỏi sờ mặt lại, sững sờ nói. Nhị tử, đó là của mẹ cho con mới có thể có được, mẹ không cho, con không thể cướp. Ngu xuẩn, Diêm Vũ trực tiếp giơ ngón giữa với giáo chủ Đường Hân Di, lúc này không cướp, chẳng lẽ ngồi không chờ chết? Hắn không chút do dự đem tam muội chân hỏa trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tam muội chân hỏa mặc dù là lửa, nhưng đưa vào trong miệng lại cảm giác không thấy nóng, ngược lại hóa thành một cỗ sức mạnh trực tiếp tiến vào trong thân thể Diêm Vũ. Một giây sau, cơ thể Diêm Vũ đột nhiên bị tam muội chân hỏa bao trùm. Từ trong mắt người ngoài nhìn, Diêm Vũ đã hóa thành một ngọn lửa, thậm chí ngay tướng mạo của hắn cũng đều có chút mơ hồ. A! Diêm Vũ thống khổ kêu lên thảm thiết. Tam muội chân hỏa này trực tiếp thiêu đốt tứ chi, bách hải của hắn, đến nỗi một tế bào, mỗi một tế bào đều đang chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt dày vò. Thống khổ như vậy, liền xem như trong địa ngục biển lửa, đều không cách nào so sánh. Ở trong hỏa diễm, Diêm Vũ miễn cưỡng mở mắt, thấy giáo chủ Đường Hân Di lộ ra nụ cười giống như thắng lợi. Thôn vệ tam muội chân hỏa, cố như là một quá trình thống khổ. Diêm Vũ không biết, giáo chủ Đường Hân Di lại biết, mà lúc này nàng không sợ Diêm Vũ chạy trốn, bởi vì nàng không tin Diêm Vũ đối mặt với rèn luyện của tam muội chân hỏa còn có sức chạy trốn. Vì lẽ đó, nàng chậm rãi bay tới Diêm Vũ. Nhưng lúc giáo chủ Đường Hân Di sắp bay tới trước mặt Diêm Vũ, Diêm Vũ bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, sau đó tại bên cạnh của hắn vậy mà phân hóa ra hơn ngàn đại hỏa cầu. Hỏa cầu độ lớn như nhau, hỏa diễm mãnh liệt, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Khóe miệng đạo giáo chủ Đường Hân Di giận một cái, nàng không nghĩ tới Diêm Vũ vậy mà nghĩ tới biện pháp này. Tam muội chân hỏa hết sức đặc thù, liền xem như tiên thức thực lực đại la kim tiên của Đường Hưng Di cũng không thể điều tra. Một khi tới gần, liền sẽ bị thiêu đến bại lui. Vì lẽ đó, Đường Hưng Di cũng không có biện pháp trực tiếp từ bên trong hơn ngàn đại hỏa cầu tìm được vị trí của Diêm Vũ. Tiểu Vũ, nếu như hai mẹ con của chúng ta không phải là địch nhân, nếu như con có thể làm việc cho mẹ thì tốt biết bao. Giáo chủ Đường Hưng Di thở dài, bay thẳng vào giữa biển lửa, nặng nâng bàn tay lên, một chưởng vỗ xuống, liền có hai ba hỏa cầu tại chỗ bị phách diệt. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp ngu xuẩn này để tìm kiếm vị trí của Diêm Vũ. Diêm Vũ trốn ở bên trong hỏa cầu, nhắm mắt lại, hơn ngàn hỏa cầu, một chưởng phách diệt hai ba cái. Diêm Vũ cũng không biết Đường Hưng Di lúc nào sẽ đập tới trên đầu của mình. Hắn thực sự là không có tinh lực để ứng đối Đường Hưng Di. Tà muội chân hỏa thiêu đốt để hắn thống khổ vạn phần. Tà muội chân hỏa đang rèn luyện thân thể của ta, liền như là Tôn Ngộ Không trước kia trải qua trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Thân thể của ta giống như một khối gang, chỉ có từng được ngọn lửa rèn luyện mới có thể tạp chất bài trừ, lưu lại tinh túy. Đây chính là thứ ta nhất thiết phải trải qua, chỉ cần chịu đựng qua một kiếp này, mượn nhờ sức mạnh của tam muội chân hỏa, ta nhất định có thể mang theo mọi người chạy thoát. Diệp Vũ quyết định cắn chặt răng, yên lặng thừa nhận thống khổ do tam muội chân hỏa thiêu đốt. Cùng lúc đó, Tịnh Hóa Vực cũng đang trợ giúp Diệp Vũ chia sẻ thống khổ, Thiền Diễm Cổ cũng đang hấp thu tam muội chân hỏa. Nhi tử, con ở đây sao? Không phải ở đây à, hay là ở chỗ này? Phanh, mẹ sẽ tìm được con, sẽ tìm được đấy. Phanh, phanh, phanh. Lúc này Đường Hưng Di đã hóa thành ác quỷ, một trưởng đoạt mạng ở giữa biển lửa, càng không ngừng xuất thủ, bắt đầu chậm rãi, càng về sau từ từ điên cuồng. Bây giờ Đường Hưng Di mỗi một lần xuất thủ liền sẽ có mảng lớn hỏa cầu bị phách diệt, mà ở mặt đất phía dưới hỏa cầu càng là lưu lại một đạo chứng ấn sâu đậm. Không dám tưởng tượng sức mạnh như vậy rơi ở trên người sẽ mang đến tổn thương kinh khủng cỡ nào. Nhanh lên! Bạch Tiểu Tây lần đầu tiên có chút khẩn trương, nàng không đủ lý giải thế giới này. Lúc trước theo Diêm Vũ chạy tới chạy lui đều cảm giác không thấy sợ hãi, nhưng lúc này đây nhìn thấy Đường Hưng Di đang tìm kiếm Diêm Vũ, nàng cuối cùng cũng cảm thấy có nguy cơ. Nàng không hy vọng Diêm Vũ chết đi. Đột nhiên Đường Hưng Di động tác dừng lại, ánh mắt của nàng còn cẩn thận khóa chặt phía trên một hỏa cầu trong đó. Nhi tử, ta tìm được con rồi. Khóe miệng Đường Hưng Di nâng lên vẻ tươi cười, chợt giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ xuống. Diệp Vũ ở trong hỏa cầu lại là hai mắt nhắm nghiền, hắn còn chưa có hoàn toàn thôn phệ tam muội chân hỏa. Một chút, chỉ thiếu một chút nữa, lại vì ta tranh thủ một giây. Trong lòng Diêm Vũ đang điên cuồng kêu gào. Ra đi! Giám chủ Đường Hưng Di hạ xuống một chưởng. Phanh! Một hồi sóng trùng kích khủng bố hướng về bốn phía, khuếch tán mà đi. Tất cả hỏa cầu trong nháy mắt toàn bộ bị dập tắt. Giám chủ Đường Hưng Di sắc mặt bình tĩnh mà nhìn người trước mắt. Đã thấy Bạch Tiểu Tây chẳng biết từ lúc nào đã xông vào trong trận, chắn trước mặt Diêm Vũ. Trên cổ tay của nàng mang theo một cái đồng hồ trong suốt, óng ánh nhìn như chế tạo từ thủy tinh. Đồng hồ không có biểu hiện thời gian, nhưng lại ở trước mặt nàng tạo thành một đạo bình chướng chặn công kích vừa rồi của Đường Hưng Di. Đây chính là công kích cấp bậc đại la kim tiên, liền xem như chân tiên ở đây cũng không chặn được. Ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi là ai? Vì sao có thể tùy ý xuất nhập kết giới? Vì sao ta không cảm giác khí tức của ngươi? Giáo chủ Đường Hưng Di nhàn nhạt hỏi. Ánh mắt của Bạch Tiểu Tây mông lung. Ta không biết, nhưng ngươi không thể thương tổn Diêm Vũ. Ngươi thích hắn ư? Bạch Tiểu Tây sững sờ. Nhi tử đẹp của ta, mệnh cũng thật tốt. Giáo chủ Đường Hưng Di nhịn không được cảm khái một phen. Sau đó nàng hơi dùng sức, bình chướng bảo hộ Bạch Tiểu Tây trong nháy mắt bị phá toái. Bạch Tiểu Tây cũng bởi vậy lùi về sau hai bước. Người không bảo vệ được hắn, nhưng người có thể lựa chọn thần phục ta. Ta có thể dùng danh nghĩa mẹ của nó đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi ý thần phục ta, ta có thể bảo đảm các ngươi cả một đời vô ưu vô lự mà ở bên nó. Bạch Tiểu Tay quay đầu liếc mắt nhìn Diêm Vũ, nhắm nghiền hai mắt, lại liếc mắt nhìn đám người Triệu Thiến. Ở ngoài trận không chịu rời đi, nàng lắc đầu nói, ta cự tuyệt. Đúng là khiến cho người ta thất vọng. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói của Đường Hân Di lại không có bất kỳ cảm xúc thất vọng, ngược lại giống như là một loại giải thoát. Giáo chủ Đường Hân Di đưa tay ra, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo ánh sáng màu đen chỉ về phía Bạch Tiểu Tây. Nếu ngươi đã cự tuyệt, như vậy ngươi cũng không cần phải sống. Nói xong, hắc quang bộc phát, đồng hồ bảo toàn tính mạng của Bạch Tiểu Tây đã bị hỏng. Đường Hân Di nhận định không có bất kỳ sức mạnh gì có thể bảo hộ được Bạch Tiểu Tây, nhưng sự thực lại một lần nữa làm nàng thất vọng. Đá quý màu đỏ chỗ mi tâm của Bạch Tiểu Tây đột nhiên phát ra một trận hào quang chói sáng, không chỉ chặn công kích của nàng, còn trực tiếp đánh lui nàng vài trăm mét. Cái gì? Không có khả năng. Giáo chủ Đường Hân Di bay lùi lại, trong lòng kinh hãi vô cùng. Sức mạnh có thể đánh lui Đại La Kim Tiên căn bản không phải tiểu nữ hài này có thể có. Nàng đến tổ cùng là ai? Trong cơ thể của nàng đến tổ cùng cất giấu loại sức mạnh nào? Đây là sức mạnh Đường Hân Di chưa hề cảm thụ qua, tự hồ không thuộc về thời không này. Ai dám động đến muội muội của ta? Bên tai giáo chủ Đường Hân Di bỗng nhiên vang lên một tiếng giống. Chỗ mi tâm của Bạch Tiểu Tây tự hồ bắn ra một bóng người. Đạo nhân ảnh này cao lớn vĩ ngạn, để đầu đinh, mặc đồ kỳ quái. Ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, giống như liệp ưng trên bầu trời. Bị hắn để mắt tới, liền sẽ nhịn không được mà dùng mình. Ngươi là ai? Đường Hân Di tức giận. Ta là Tinh Hà Đại Đế Đông Trạch. Hư ảnh kia hồi đáp. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tải radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.